Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cuối cùng Boss. Trong hư không, Bố La Lâm bóng dáng y nguyên ở ngang qua, hắn ở tìm tòi hồn tộc thế giới, đấu khí đại lục này, chính là một mảnh tìm hiểu không gian pháp tắc rất tốt vị trí. Nhất định phải đem bảo lưu lại đến, Bố La Lâm tự nói. Ở đây, nguyên thủy vũ trụ người tu luyện tìm hiểu lên không gian pháp tắc đem sẽ vô cùng nhanh chóng cùng dễ dàng, Bố La Lâm hiển nhiên không thể để nó tượng Hokage thế giới một dạng hủy hoại trong chốc lát. Như vậy quá mức đáng tiếc, hắn dự định đem bảo lưu, làm huyết lạc đại lục như vậy tồn tại trong tương lai. Bất luận là đời sau của hắn, cũng hoặc là dưới trướng hắn thế lực các thiên tài, cũng có thể tới trong này rèn luyện, tìm hiểu không gian pháp tắc, muốn đem thế giới này vĩnh cửu bảo lưu lại đến, liền thiết yếu chờ đợi nội dung vở kịch xong xuôi. Trước lúc này ta không thể để cho Tiêu Viêm ngã xuống. Thậm chí ngay cả hồn thiên đế ta cũng không thể giết. Hắn đột nhiên ý thức được, thế giới này kết cục chính là song đế cuộc chiến. Hắn không chỉ có không thể đánh giết Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả hồn thiên đế đều không thể giết chết. Cũng được, lần này đi tới hồn giới, ta liền thôn phệ kia hư vô thôn viêm, cho tới hồn thiên đế, liền giao cho Tiêu Viêm được rồi. Bố La Lâm trong mắt có tiếc nuối, hắn rất muốn trực tiếp giết hồn thiên đế. Rốt cuộc 15 năm trước trận chiến đó, hắn nhưng là bị đối phương hợp tác với hư vô thôn viêm chỗ trọng thương. Trong lòng có tích tụ, chờ thôn phệ hư vô thôn viêm, liền không đi kia cổ giới rồi. Trong lòng hắn suy tư, nghĩ phải nhanh một chút kết thúc thế giới này nội dung vở kịch. Không còn quá nhiều can thiệp thế giới tiến trình, rốt cuộc dị hỏa đã gần như bị hắn thu được thất thất bát bát. Thế giới này đã không có cái gì đồ vật đáng giá hắn tiếp tục lưu lại rồi. Chờ đến Tiêu Viêm được yêu hòa, cũng cuối cùng trở thành đấu đế. Ở song đế cuộc chiến bên trong thắng được sau, hắn liền có thể không kiêng dè gì ra tay. Đến lúc đó, lại từ Tiêu Viêm trong tay được Tịnh Liên yêu hòa, liền hoàn mỹ rồi. Quyết định chủ ý, Bố La Lâm tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng về hồn giới tìm kiếm. Hồn giới, hư vô thôn viêm lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở trong đại điện hắc ám. Cả người đều là bao phủ ở áo bào đen bên trong. Đà xá cổ đế lạc xa hỏa kia đã chết rồi mới đúng. Trên đời này làm sao có khả năng còn có như vậy tồn tại. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt y nguyên sót lại từng tia sợ hãi. Hắn tự mình đi tới nguyên bản dược tộc thế giới vị trí, kiểm tra nơi đó tất cả, tự nhiên cũng phát hiện kia kinh thiên một đòn một chút dấu vết. Lúc đó liền để hắn run sợ rồi, loại kia đủ để đem hư không triệt để tan rã thành nhỏ bé nhất vi hạt thủ đoạn. Tuyệt đối là xa xa ngự trị ở đấu thánh bên trên thủ đoạn. Một đòn liền phá hủy dược tộc thế giới, uy lực như vậy. E sợ thật chỉ có cấp bậc kia tồn tại mới có thể nắm giữ rồi. Hư vô thôn viêm sắc mặt khó coi. Hắn không rõ, tự đà xá cổ đế sau, đấu khí đại lục vẫn luôn chưa nghe nói qua đấu đế tồn tại. Loại nhân vật đó nên đã tuyệt chủng rồi mới đúng. Vùng thế giới này đã vô pháp sinh ra cường giả bậc này rồi. Chẳng lẽ có lão gia hỏa sót lại đi? Cũng hoặc là đà xá cổ đế chưa chết. Hắn bắt đầu suy đoán lên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đang lúc này, một luồng vô cùng thần bí gợn sóng ở xung quanh trong hư không truyền bá ra, để hư vô thôn viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Hắn lộ ra một mặt kinh nộ, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình chớp mắt chấn động, ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt lên. Một luồng đau nhức truyền đến, cũng không phải là đến từ thân thể, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Hư vô thôn viêm khó mà tin nổi cúi đầu, ở hắn ngực chỗ, mơ hồ có thể nhận biết được tựa hồ có món đồ gì đem linh hồn của hắn xuyên thủng. Không, có thể, hắn gian nan mở miệng, trong mắt có vô pháp tin tưởng vẻ hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền triệt để mất đi khí tức, càng là tại chỗ ngã xuống. Hư không run lên, một bóng người đi ra, xuất hiện ở bên trong cung điện, thình lình chính là Bố La Lâm. Này, huyết tâm kiếm, không hổ là phong vương bất hủ cấp độ công kích linh hồn bí pháp. Uy lực xác thực là đáng sợ. Hắn nhìn hư vô thôn viêm chết đi thi thể, chậm rãi từ hình người biến ảo thành một đoàn có chút trong suốt hỏa diễm. Khóe miệng không khỏi kéo lên, vừa mới, chính là hắn vì kiểm nghiệm kia công kích linh hồn bí pháp. Huyết tâm kiếm, uy lực, trong bóng tối trực tiếp ra tay với hư vô thôn viêm. Kết quả để hắn rất hài lòng, này dùng hắn hồn lực ngưng tụ mà ra tiểu kiếm xác thực là uy lực tuyệt luân. Vẻn vẹn một đòn liền xuyên thủng đối phương linh hồn, đem tan rã, triệt để giết chết. Quả nhiên, giết người chuyện như vậy, vẫn là công kích linh hồn đến thẳng thắn, hơn nữa động tĩnh còn không lớn. Hắn cười nhẹ lên, tiện tay một chiêu, đoàn kia trong suốt hỏa diễm liền đi đến trong tay hắn. Bị hắn nâng lên, này chính là xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm sao? Bản nguyên xác thực là cường đáng sợ, vượt xa kia kim đế phần thiên viêm. Cảm thụ đoàn kia dị hỏa bên trong ẩn chứa mạnh mẽ khí tức. Bố La Lâm một mặt ý cười, sau đó ngạo quỷ đạo phát động, bắt đầu thôn phệ lên. Rất nhanh, vô thanh vô tức gian, hắn liền hoàn thành rồi thôn phệ. Một đời chín sao đấu thánh, hư vô thôn viêm liền như thế yên lặng ngã xuống rồi. Này hư vô thôn viêm thực sự là cường khó mà tin nổi. Yên lặng cảm thụ giờ khắc này đã tăng vọt đến 8 lần vực chủ cấp linh hồn ý chí lực. Bố La Lâm kích động trong lòng, chờ ta thôn phệ kia tịnh liên yêu hỏa, e sợ linh hồn có thể đạt đến gấp 10 lần trở lên vực chủ cấp độ đi. Thời khắc này, hắn càng thêm bức thiết hy vọng nội dung vở kịch nhanh lên một chút kết thúc rồi. Vô thanh vô tức rời đi hồn giới, Bố La Lâm không làm kinh động hồn thiên đế đám người, mà là tìm một cái yên tĩnh nơi, bắt đầu yên lặng tu luyện lên không gian pháp tắc. Hiện tại, chính là đợi, chờ xong đế cuộc chiến bắt đầu. Bố La Lâm ánh mắt hiện ra lạnh, không có hắn can thiệp. Đấu khí đại lục nội dung vở kịch lần thứ hai đi lên nguyên bản quỹ tích. Tiêu Viêm phá quan trở thành đấu thánh, sau đó càng là được một loạt tạo hóa, tịnh liên yêu hỏa, thiên mộ tiêu huyền truyền thừa, những kia trong nguyên tác thứ thuộc về hắn y nguyên bị hắn được rồi. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, nội dung vở kịch chính là nhanh chóng phát triển, theo đà xá cổ đế động phủ mở ra. Khoảng cách cuối cùng kết cục cũng là càng ngày càng gần. Rốt cục, ngày này, một luồng không gì sánh được mãnh liệt khí tức đem trong tu luyện Bố La Lâm thức tỉnh. Một trận nhận biết sau, hắn lộ ra nụ cười. Rốt cục bắt đầu rồi. Chúng ta trận chiến này đã rất lâu rồi. Hắn một tiếng cười nhẹ, bóng dáng chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trung Châu, song đế cuộc chiến bạo phát. Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế giống nhau trong nguyên tắc bình thường. Song song bước vào đấu đế cấp độ, triển khai kinh thiên động địa va chạm. Khủng bố đấu đế chi uy lay động đất trời. Ở bọn họ giao chiến trong phạm vi, không có bất luận cái gì sinh linh có can đảm tới gần. Cường hãn khí tức che ngợp bầu trời, kinh sợ vạn linh. Thế nhưng, lấy Bố La Lâm thực lực, hiển nhiên không bị loại khí tức này ảnh hưởng. Giờ khắc này, rời xa chiến trường trong một chỗ hư không, bóng người của hắn hiển lộ mà ra, ẩn nấp lên hơi thở của chính mình. Xa xa nhìn về phía kia xa xa hai đảo đang ở va chạm kịch liệt bóng dáng. Cũng may thế giới này sinh linh chiến lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng bàn về thủ đoạn khác, nhưng là so với nguyên thủy vũ trụ cùng cấp độ cường giả kém xa. Bố La Lâm cảm thán, đấu đế cường giả, chân thực chiến lực đã không kém gì bất hủ thần linh. Thế nhưng bọn họ ở những phương diện khác nhưng là kém rất xa bất hủ tồn tại. Nếu là đúng là hai đại bất hủ ở chiến đấu, chỉ cần bố La Lâm một tới gần, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, ở thế giới này, tượng Tiêu Viêm như vậy vẻn vẹn mấy chục năm liền trưởng thành đấu đế tồn tại. Hiển nhiên không sánh được những kia trải qua hơn triệu năm mới trở thành bất hủ nhân vật đáng sợ. Cái này kỳ dị thế giới để bọn họ có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng cũng làm cho bọn họ mất đi càng nhiều gốc gác. Không có năm tháng tích lũy, linh hồn của bọn họ cùng thân thể, chung quy là cùng nguyên thủy vũ trụ cùng cấp cường giả có chênh lệch. Núp trong bóng tối, bố La Lâm rất hứng thú nhìn song phương kịch liệt đại chiến. Thực sự là nhược a, hắn không khỏi bĩu môi. Ở trong cảm ứng của hắn, giờ khắc này Tiêu Viêm cùng với Hồn Thiên Đế, hai người cường độ công kích, đại khái cũng chính là gấp 3-4 lần bất hủ thần lực dáng vẻ. Tuy rằng vượt xa thế giới này đấu thánh, thế nhưng so với nguyên thủy vũ trụ những bất hủ kia quân chủ, y nguyên kém quá nhiều, chớ đừng nói chi là đối mặt hắn hơn 1000 lần bất hủ thần lực công kích. Bố La Lâm dám khẳng định, hắn đỉnh phong một đòn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt để hai người này ngã xuống hơn 100 lần. Tẻ nhạt trò chơi, quan sát một lúc sau, bố La Lâm liền có chút phiền chán rồi. Cuối cùng đại chiến càng diễn càng liệt, Tiêu Viêm một lần rơi vào hạ phong. Thế nhưng rất nhanh, hắn càng là đem trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa, liên thông kia đấu đế động phủ dị hỏa trên quảng trường hết thảy dị hỏa bản nguyên đốt. Lấy thân thể hủy diệt làm giá lớn, hướng Hồn Thiên Đế phát động đòn mạnh nhất, muốn phong ấn đối phương. Điều này làm cho bố La Lâm biến sắc. Nếu là như thế, hắn coi như đánh bại Tiêu Viêm, e sợ cũng không chiếm được Tịnh Liên yêu hỏa rồi. Ngay ở hắn không nhịn được muốn ra tay lúc, lại bị Hắc Long ngăn cản. Chủ nhân, thời khắc mấu chốt này ngươi nếu là ra tay, tất nhiên sẽ can thiệp nội dung vở kịch kết cục, sẽ có biến cố lớn. Hắc Long nghiêm túc cảnh cáo, nghe vậy bố La Lâm thần sắc không gì sánh được khó coi. Lật một cái giấy giụa sau, hắn chung quy vẫn là nhịn xuống, không còn Tịnh Liên yêu hỏa vấn đề không lớn. Nhưng nếu là phá hủy nội dung vở kịch, để này đấu pha thế giới cũng cùng kia Hokage thế giới một dạng hủy diệt, liền tổn thất quá to lớn rồi. Thôi, hắn một tiếng thở dài, cuối cùng quyết định từ bỏ Tịnh Liên yêu hỏa. Cuối cùng, Tiêu Viêm lấy đấu đế thân thể hóa thành dị hỏa, thành công trấn áp Hồn Thiên Đế. Thời khắc này, bố La Lâm ánh mắt khiếp người. Rất tốt. Rốt cục đến phiên ta ra tay rồi. Giờ khắc này, trong hư không, thành công trấn áp Hồn Thiên Đế, còn sót lại dưới hồn thể Tiêu Viêm, mới vừa lộ ra một chút thư giãn nụ cười. Chớp mắt đọng lại, không gian nổ tung, một luồng khủng bố vượt xa Hồn Thiên Đế đáng sợ khí tức che ngợp bầu trời lan tràn mà ra. Chấn động thương khung. Một đạo trắng đen bóng dáng tự trong hư không một bước ra, trực tiếp giáng lâm ở đó dị hỏa quảng trường. Là ngươi? Tiêu Viêm giật mình, hai con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia tự trong hư không cất bước mà ra bóng dáng. Trong con ngươi có khó mà tin nổi, hắn đã nhận ra bố La Lâm, chính là lúc trước ở trong Ô Thản Thành cướp đi dược lão cổ linh lãnh hỏa. Càng là tự xưng Hắc Long Thánh Giả, tiêu diệt Đan Tháp cùng với cái khác rất nhiều Trung Châu thế lực lớn ra hỏa. Người này không phải 8 sao đầu thánh sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơi thở này, hắn chấn động trong lòng, cảm nhận được trên người đối phương cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Đã hầu như cùng nơi khác ở cùng một cấp độ. Giờ khắc này bố La Lâm, Tu La đạo sớm đã mở ra, to lớn Susanoo cũng là xuất hiện, một thân thực lực vẫn như cũ tăng vọt đến hơn 200 lần giới chủ lực lượng. cũng chính là hai lần nhiều bất hủ lực lượng. Thực lực như vậy, ở đấu khí đại lục này, hoàn toàn chính là đấu đế cấp độ. Điều này làm cho Tiêu Viêm chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới giết chết hồn thiên đế, không nghĩ tới lại đi ra một cái loại này cấp số tồn tại. Giờ khắc này, dị hỏa trong quảng trường, Cổ Nguyên, Tiêu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên bọn người là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tự nhiên cũng là cảm nhận được Bố La Lâm khí tức. Biết cái này đột nhiên hiện thân thanh niên thần bí, e sợ cũng là đấu đế cấp độ tồn tại. Là ngươi, Hắc Long Thánh Giả, ngươi dĩ nhiên trở thành đấu đế. Cổ Nguyên khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Hắn tự nhiên nhận thức Bố La Lâm. Lúc trước đối phương cùng hồn thiên đế ở viêm tộc thế giới lúc chiến đấu, hắn còn từng ra tay nắm lấy đối phương, kết quả lại bị hắn chạy trốn. Cổ Nguyên có thể cảm nhận được, giờ phút này Hắc Long Thánh Giả trong cơ thể kia mênh mông sóng sức mạnh, vượt rất xa hắn cái này 9 sao đấu thánh, tuyệt đối là đế cấp tồn tại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, không chỉ có là hắn, hầu như tất cả mọi người tại chỗ bao quát Tiêu Viêm đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này Tiêu Viêm trả giá to lớn đánh đổi, liền thân xác đều làm hao mòn, mới miễn cưỡng trấn áp hồn thiên đế, lợi dụng dị hỏa chi uy, sắp tiêu diệt linh hồn của hắn. Mà hiện tại, dĩ nhiên lại là một vị đấu đế tồn tại xuất hiện. Hơn nữa tuyệt đối là kẻ địch chứ không phải bạn. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục